Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2653, chương 2654, Thảm Như Lệ Quỷ. Tại Hoàng Linh trong tộc, có hai cái vô địch đại danh từ. Cái thứ nhất vô địch cũng là Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu Linh Chư Thiên Vô Địch. Hoàng Linh tộc nhân có cái này tự tin là có nguyên nhân. Năm đó Đại Chu trên trăm thánh tế xâm nhập Hoàng Linh giới. Mắt thấy liền muốn nhượng Hoàng Linh nhất tộc diệt tộc. Sau cùng ỷ vào Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu Linh uy. Đại bại Đại Chu thánh tế. Đồng thời có nhẹ nhõm chém giết Đại Chu thánh tế năng lực. Nhượng Đại Chu thánh tế nhóm kiêng dè không thôi. Sau cùng chỉ có thể lui bước. Giữ được Hoàng Linh tộc bất diệt. Cái thứ hai vô địch thì là Hoàng Linh Nữ Vương đạo cảnh vô địch. Hoàng Linh Nữ Vương lục sắc hồn quang, có thể so với Tiên Thiên Linh Bảo. Đạo cảnh trong, gặp người nào chảm người nào, mà liền xem như đối mặt tạo hóa thần nhân. Trừ những thần vương đó, thần quân cấp tồn tại, những người khác cũng là nhất niệm trọng thương. Cho nên, vô luận là Trần Đăng Long vẫn là Đỏ Đại Tổng Quản. Lại hoặc là còn sót lại hơn 80 hoàng linh tộc đạo cảnh. Nhìn thấy Hoàng Linh Nữ Vương phát động lục sắc hồn quang, đều lộ ra vô cùng hưng phấn chờ mong thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân nhất cái khu đạo cảnh, tại Hoàng Linh Nữ Vương xuất động đại sát khí lục sắc hồn quang dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hẹn mà cùng, từng cái nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt tựa như là nhìn người chết một dạng. Trong đôi mắt đều toát ra nhẹ nhõm sắc. Bọn họ rốt cục không cần lại đối mặt cái này sát thần. Cái này xem xét, hoặc là nói cái này vừa buông lỏng. Lời vô ý thức dưới tay công kích liền thả chậm buông lỏng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Hoàng Linh Nữ Vương sắc mặt cũng thay đổi. Lục sắc hồn quang nhập thể. Diệp Chân vậy mà cùng người không việc gì một dạng, vậy mà thừa dịp một đám hoàng linh tộc đạo cảnh phân thần tế, lại liên sát ba người. Cái này, điều đó không có khả năng. Đỏ Đại Tổng Quản dẫn đầu kinh hô lên, Hoàng Linh Nữ Vương thì là không tin tà, lần nữa hướng về phía Diệp Chân liên tục phát động dùng lục sắc hồn quang trùng kích. Khoảng cách gần như vậy dưới, Diệp Chân cũng không có tận lực đề phòng, liên tiếp 6-7 đường lục sắc nguyên linh hồn quang liền hung hăng quán tiến Diệp Chân chán. Dưới tình huống bình thường, cái này lục sắc nguyên linh hồn quang hẳn là có thể đủ đem Diệp Chân trực tiếp oanh sát tại chỗ, bởi vì hồn phi phách tán mà tử vong. Thế nhưng là Diệp Chân liền cùng người không việc gì một dạng, chính ở chỗ này tấn mãnh trùng sát. Mỗi một lần huy động thái cổ mặt trời thần trường, liền có cự đại thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng mặt trời bay ra. Những hoàng linh đó đạo cảnh nhóm một khi bị cái này liệt diễm mặt trời quấn lên, liền không chết cũng bị thương. Vết thương nhẹ còn tốt, nếu là trọng thương, lập tức liền sẽ bị Diệp Chân oanh ra lôi đình oanh sát. Diệp Chân đạo cung bên trong, ngũ hành âm dương ấn đã thả ra chói mắt hào quang. Giữa thiên địa nguyên khí lấy tốc độ lớn nhất tràn vào Diệp Chân thể nội. Tại ngũ hành âm dương ấn chuyển hóa dưới, bổ sung Diệp Chân thể nội linh lực tiêu hao. Hoàng Linh Nữ Vương lại bị một màn này kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh Nữ Vương liền điên một dạng giống giận, giết. Tất cả mọi người, toàn bộ lên, có thể giết này tặc người. Trưởng thất thải linh nhánh một cây, trưởng nghiên cứu vừa ra, những hoàng linh đó đạo cảnh lập tức liền điên cuồng. Thất thải linh nhánh, thế nhưng là hoàng linh trong tộc tối đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Có thể đề bạt tu luyện tốc độ, đề bạt thần hồn khôi phục tốc độ, không chỉ là một kiện tu luyện bảo bối, mà chính là một kiện đồ gia truyền. Tại Hoàng Linh giới, phàm là có dạng này đồ gia truyền gia tộc, cũng có thể trở thành vì tám họ trong quý tộc tối cao cấp hào môn. Ở đây trọng thưởng kích thích dưới. Thắng ta hơn 80 hoàng linh đạo cảnh liền như điên bắt đầu tiến công. Khiến cho Diệp Chân cùng hắn điều ra đến rất nhiều chiến lực áp lực đại tăng. Hơi trọng yếu hơn là đi qua ngắn ngủi sau khi thích ứng. Những này hoàng linh đạo cảnh đã thích ứng Diệp Chân thình lình xảy ra phương thức công kích. Không có bối rối, ứng phó cũng thong dong lời. Loại tình huống này, Diệp Chân một phương này nhân mã cho hoàng linh tộc đạo cảnh tạo thành thương vong càng ngày càng ít. Mà hoàng linh tộc đạo cảnh cho Diệp Chân cái này phe nhân mã tạo thành áp lực lại là càng lúc càng lớn. Quan chiến hoàng linh nữ vương sắc mặt tái xanh. Nàng giờ phút này đã có thể kết luận. Này thải phượng mộc chặn giấy khẳng định là Diệp Chân trộm đi. Không phải vậy nàng lục sắc hồn quang là tuyệt đối sẽ không mất đi hiệu lực. Nhìn lấy Diệp Chân lâm vào khốn cảnh đỏ đại tổng quản lại là cười lạnh. Họ Diệp, này lại đầu hàng còn kịp, này lại nếu là đầu hàng, nữ vương bệ hạ xem ở dĩ vãng phân tình bên trên, có lẽ sẽ tha cho ngươi nhất mệnh. Đầu hàng, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Chân trong tay thái cổ mặt trời thần trượng bỗng nhiên một hồi. Một người đứng ở nơi đó, vậy mà bỗng dưng sinh ra thiên quân vạn mã đồng dạng thảm liệt sát khí. Trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Chân đem hậu thiên linh bảo lôi quang roi thôi động đến cực hạn. Lấy vô số lôi quang mở đường. Vậy mà trực tiếp phóng tới hoàng linh nữ vương vị trí. Diệp Chân sau lưng. Tiểu yêu lập tức kết xuất mảng lớn đằng thuẫn. Thay thải y cản trở công kích cùng thương tổn. Đỏ đại tổng quản thân hình đất vọt đến hoàng linh nữ vương trước mặt kêu to lên. Bảo hộ nữ vương bệ hạ. Cút, hoàng linh nữ vương một chân đá văng đỏ đại tổng quản. Cười lạnh nghênh đón, chỉ bằng hắn, cái này khiến đỏ đại tổng quản hết sức xấu hổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hoàng linh nữ vương nghênh chiến Diệp Chân. Vừa mới phụ cận, Diệp Chân thái cổ mặt trời thần trượng nhoáng một cái. Cũng là một đạo liệt diễm mặt trời đánh phía hoàng linh nữ vương. Hoàng linh nữ vương quanh thân hiệu nghiệm đại phóng, thôi động lục sắc hồn quang bố trí xuống hiệu nghiệm, đang muốn tiến công tế, đột nhiên sắc mặt đại biến, mắt phượng trợn tròn tế, một cái thất thải tiểu phượng bỗng nhiên từ hoàng linh nữ vương sau đầu bay ra. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, đạo này liệt diễm mặt trời oanh hoàng linh nữ vương lấy lục sắc hồn quang vải trên dưới ngàn trọng. Linh ánh sáng lúc đến cái trước đạo cảnh đỉnh phong tồn tại cũng chưa chắc có thể oanh phá hoàng linh nữ vương vải. Trên dưới ngàn trọng linh quang, tại đạo này liệt diễm mặt trời trước mặt, vậy mà như là giấy một dạng, trong chớp mắt liền bị đốt cháy sạch sẽ. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này liệt diễm mặt trời liền đốt cháy hoàng linh nữ vương thân thể. Cho dù là vô số bí bảo hộ thân, cùng một thời gian dâng lên hộ thân hậu thiên linh bảo liền có hai kiện. Có thể cái này hai kiện hộ thân dùng hậu thiên linh bảo vừa mới chạm đến cái kia liệt diễm mặt trời. Liền hét thảm một tiếng, trực tiếp mất đi chỗ có quang hoa. Liệt diễm mặt trời quấn lên hoàng linh nữ vương thân thể. Cùng một giây, hoàng linh nữ vương thể nội tuôn ra vô số linh lực cùng lục thải hồn quang. Liền đem cái này liệt diễm mặt trời dội tắt gần cửu thành. Nhưng là lại có như vậy một sợi kim sắc diễm quang không chỉ có không có bị dội tắt, ngược lại trực tiếp đem hoàng linh nữ vương hộ thân lực lượng đốt cháy không còn. Trực tiếp đốt cháy hoàng linh nữ vương thân thể. Da thịt đốt cháy khét đất tư tư thanh trong. Hoàng linh nữ vương phần eo đã bị đốt thành than cháy, hóa thành cho tàn. A, cái này, đây là cái gì quỷ hòa? Hoàng linh nữ vương đau nhức thả âm thanh hét thảm lên. Trong lúc cấp thiết, hoàng linh nữ vương lấy tay qua đập bên hông ngọn lửa màu vàng óng. Nhưng tay vừa đập đi lên, liền phát ra tư tư thanh. Dù là lại nhiều linh lực tuôn ra, cũng ngăn cản không nổi này một sợi ngọn lửa màu vàng óng. Hoàng linh nữ vương tay phải trực tiếp liền bị đốt thành tro. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh nữ vương gọi tiếng càng thêm thê thảm. Này thê tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp đem một đám Hoàng Linh tộc đạo cảnh còn có Trần Đăng Long cùng Đỏ Đại Tổng Quản dọa cho ngốc. Đỏ Đại Tổng Quản càng là đầu đầy mồ hôi lạnh, bắp chân như nhũn ra, sợ không thôi. Vừa rồi may mắn Hoàng Linh nữ vương đem hắn cho đá văng, bằng không lúc này bị kỳ dị liệt diễm đốt cháy cũng là hắn. Mà Đỏ Đại Tổng Quản tin tưởng lấy hắn lực lượng, cái này đem Hoàng Linh nữ vương đốt kêu thê lương thảm thiết kỳ dị liệt diễm, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên đem cả người hắn đốt thành tro. Cũng chính là loại này suy tính dưới, tuy nhiên Hoàng Linh nữ vương gọi vô cùng thê thảm, vị này Đỏ Đại Tổng Quản ngoài miệng cũng đang kêu, nhưng không có tiến lên dập tắt lửa. Đương nhiên, lấy hắn lực lượng, đối mặt Thái Dương chân hỏa, cứu cũng là trắng cứu. Không sai, đây chính là Thái Dương chân hỏa. Diệp chân trước đạt được này một sợi một mực không nỡ dùng Thái Dương chân hỏa. Diệp chân hôm nay vận dụng một chút xíu, này một sợi Thái Dương chân hỏa tại điên cuồng đốt cháy Hoàng Linh nữ vương huyết nhục, khiến cho Hoàng Linh nữ vương phát ra người điên kêu thê lương thảm thiết. Mắt thấy phần eo sắp bị đốt cháy không còn, liền muốn hướng về bộ ngực thiêu đốt. Trước từ Hoàng Linh nữ vương sau đầu bay ra thất thải tiểu phượng, phảng phất sóng nước một dạng tràn ra bạo một vòng thất thải quang hoa. Khó khăn lắm hộ đến Hoàng Linh nữ vương phần eo trở lên. Thái Dương chân hỏa hung liệt vô cùng, nhưng ở cái này vòng thất thải quang hoa trước mặt, vô luận như thế nào đốt đều đốt không đi vào. Trong nháy mắt, Thái Dương chân hỏa liền ngược lại đốt cháy hướng Hoàng Linh nữ vương nửa người dưới. Đốt là tư tư rung động, ào ào thành cho, Hoàng Linh nữ vương đem hết thủ đoạn, cũng vô pháp diệt đi hỏa diễm không nói. Cái này Thái Dương chân hỏa đốt cháy thống khổ, còn làm Hoàng Linh nữ vương không có bất kỳ cái gì dáng vẻ thả âm thanh hét thảm lên. Nữ vương bệ hạ, ta cái này Thái Dương chân hỏa uy lực như thế nào? Thái Dương chân hỏa, ngươi làm sao có thể có được Thái Dương chân hỏa? Đừng nói là ngươi, liền là bình thường tạo hóa thần nhân, cũng không có khả năng có được Thái Dương chân hỏa. A, Thái Dương chân hỏa lại một đợt phát tác, nhượng Hoàng Linh nữ vương thả âm thanh hét thảm lên. Nhìn lấy Hoàng Linh nữ vương kêu thê lương thảm thiết bộ dáng, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, cầm trong tay thái cổ mặt trời thần trượng chỉ là nhẹ nhàng dương lên. Còn chưa chờ liệt diễm mặt trời bay ra, Diệp Chân đối diện Hoàng Linh tộc đạo cảnh nhóm liền nhao nhao giật mình quay đầu chạy trốn. Trong chớp mắt, Hoàng Linh tộc vây công Diệp Chân đạo cảnh nhóm, nhao nhao không đánh mà chạy lui. Mà liền tại trốn lui quá trình bên trong, lại bị Tử Linh tiên kiếm, Huyền Cơ phân thân, tiểu yêu các loại người chém giết 4-5 cái, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, sở hữu Hoàng Linh tộc đạo cảnh liền chạy xa xa, không còn có người dám vây công Diệp Chân. Hoàng Linh nữ vương nhìn lấy một màn này, lại đau vừa giận, các ngươi, phế vật, lên cho ta a. Tại Hoàng Linh nữ vương nghiêm khắc quát lên dưới, có chút Hoàng Linh tộc đạo cảnh kiên trì muốn lên đến. Diệp Chân chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay thái cổ mặt trời thần trượng, liền lại sợ đến không dám lên nửa trước bước. Bệ hạ, không phải là chúng ta vô năng, mà chính là cái này Thái Dương chân hỏa thật sự là quá mức lợi hại, một tên cung đình cung phụng kiên trì nói ra. Mà cũng nhưng vào lúc này, Hoàng Linh nữ vương đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Hắn nửa người dưới, rốt cục bị này một sợi Thái Dương chân hỏa đốt không. Nửa cái tàn chân từ trong hư không mang lên hỏa diễm rơi xuống. Giờ này khắc này, trước nghi thái vạn phương khuynh quốc khuynh thành Hoàng Linh nữ vương, chỉ còn lại có một nửa thân thể tàn phế. Sợi tóc lộn xộn, cái trán tràn đầy mồ hôi dấu vết không nói, thần sắc càng là dữ tợn vô cùng. Thế này sao lại là nghi thái vạn phương hoàng linh nữ vương? Rõ ràng là một phương lệ quỷ. Thái dương chân hỏa ly thể, hoàng linh nữ vương thống khổ giảm xuống. Thần sắc hơi định, nhưng là nhìn lấy chính mình thê thảm vô cùng bộ dáng. Trong nháy mắt tiếp theo, hoàng linh nữ vương liền oán độc vô cùng đối mấy khối đặc thù thất thải phượng hình ngọc phù hét. Dầm lên, tứ phương hộ quốc thần nhân, đã khắc tới đây. Sau đó, ngọc phù liền hóa thành tám đạo lưu quang, phân bắn về phía bốn phương tám hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.